thì tao sẽ thả cô ấy ra. Một chiến sĩ công an quát lớn. Anh Đức, anh đừng có quá quắt. Chúng tôi đã ưu ái tạo điều kiện hết mức cho anh rồi. Nếu như anh vẫn cố tình ép người, thì anh đừng trách chúng tôi không báo trước. Đức đá mạnh chân xuống đất, con dao cũng vì vậy mà cứa thẳng vào cổ của Huyền. Máu chảy tong tong xuống chiếc áo sơ mi trắng. Hùng kinh sợ, không kịp nghĩ ngợi mà quỳ sụp xuống. Cậu cứ đập đầu xuống đất lạy lục và không ngừng van xin. Tôi lạy anh tha cho cô ấy đi. Tất cả mọi lỗi lầm đều là do tôi gây ra. Tôi xin anh. Mày đập đầu vào tảng đá kia thì mới đủ thành ý. Tao đếm đến ba. Nếu mày cứ ở đây lầm bầm, thì con vợ mày sẽ chết. 1, 2, 3. Không, đừng mà. Anh Hùng, đừng. Mặc cho Huyền gào khàn cổ, nhưng Hùng đã đập mạnh đầu mình vào tảng đá. Nguyên phần trán máu đỏ lòm. Cậu ấy bị ngã bật về sau. Huyền nhìn chồng chỉ biết khóc nức nở. Các chiến sĩ công an cũng rất khó khăn, vì ở đây chỉ có lối duy nhất để vào hang. Hơn nữa hung thủ bị nhiễm HIV. Nếu như họ sơ sẩy, thì cả cô gái kia cũng đều bị nhiễm bệnh. Hùng lồm cồm bò dậy, miệng vẫn mấp máy. Thả cho cô ấy đi, tôi xin cậu. Cậu tha cho vợ con tôi. Kìa chồng đứng dậy đi. Chồng đừng bước lại đây. Chồng à. Hùng cứ chậm chạp bước từng bước nặng nhọc. Đầu óc tuy đau đến muốn vỡ ra, nhưng mà ánh mắt vẫn không ngừng khẩn cầu. Đức giơ con dao lên phía trước. Mày lùi lại ngay, nếu không tao cắt cổ nó. Hùng lập tức khựng lại, giọng nói nghẹn ngào. Vậy thì bây giờ phải làm như thế nào thì mày mới chịu tha cho cô ấy? Đức bỗng nhèo đôi mắt, bàn tay cũng ra sức ấn mạnh con dao ghim vào cổ của Huyền, thanh âm tràn đầy sắc lạnh. Bây giờ cả tao cùng với vợ con của mày đều phải chết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là không biết phải nói như thế nào. Sau khi mà lắng nghe xong tập 11, Tâm An cảm thấy rất là xúc động và đã rơi nước mắt bởi vì tình yêu của Huyền dành cho Hùng. Đúng là chúng ta thường nói rằng là tình yêu 10 năm, 20 năm, thậm chí là sống với nhau cả đời, nhưng mà chưa chắc đã bằng tình yêu mà chúng ta mới gặp gỡ có thời gian ngắn ngủi. Đúng là cảm xúc của con người khó có thể nói, đúng không ạ? Trong tập truyện này thì Hùng cũng biết được rằng là Huyền đã nhớ lại tất cả, và những kỷ niệm bên cạnh Hùng vô cùng tươi đẹp. Nó còn đẹp hơn cả cái khoảng thời gian 10 năm ở bên cạnh Đức. Và cái anh chàng tên Đức kia bây giờ thật là điên khùng. Anh ta giết người, sau đấy bỏ người, xác người vào cái tủ lạnh kia và ung dung để tìm đến cái chết, giống như một người bị thần kinh vậy. Có phải là một người khi mà rơi vào bước đường cùng thì họ lại làm như vậy hay không? Và Tâm An không hiểu vì sao Đức lại đối xử với Huyền như vậy. Nếu như yêu một người là mong muốn cho người đó được hạnh phúc, thì tại sao Đức lại đối xử với Huyền như thế? Nhìn thấy cô và Hùng hạnh phúc bên nhau, anh lại ghen tí. Liệu rằng đó có phải là tình yêu hay không? Hay là chỉ là chưa chiếm hữu được thân xác của Huyền và chưa ở bên cạnh Huyền thì mới khiến cho Đức phải đau đớn như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của câu chuyện này, cũng chính là tập cuối Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Nhưng mà sau khi mà chúng ta đến với tập cuối của câu chuyện này thì Tâm An hy vọng rằng quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe tập 11 và đưa ra những nhận xét. Quý vị hãy cùng comment những ý nghĩa, những suy nghĩ của mình ở dưới câu chuyện này cho Tâm An được biết với nhé. Còn nếu như mà để nói về suy nghĩ của Tâm An về câu chuyện này thì Tâm An thấy rằng là đến lúc chết đi, đến lúc tưởng chừng như là mình chết đi thì cô gái tên Huyền kia mới nói ra sự thật rằng cô yêu Hùng và chỉ xem Đức là một kỷ niệm đẹp ở quá khứ. Thế nên Tâm An hy vọng rằng quý vị ơi hãy sống thật lòng với mình. Có một câu rất là hay đúng không ạ? Hãy sống như ngày mai chúng ta sẽ chết, để rồi xem ai thật lòng với mình hãy yêu thương họ. Ai đối xử ác độc với mình thì hãy rời xa họ và chúc cho họ hạnh phúc. Hãy tìm kiếm một chân trời mới hạnh phúc hơn. Và hy vọng rằng quý vị cũng có những cảm nhận giống như Tâm An. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.